ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, 906, đệ 904 chương nói ra ngươi khả năng không tin. Ta ngày hôm qua vừa mặc trở về Lăng Hiểu cũng không biết ca ca đáy lòng chân thật ý tưởng. Nàng chỉ biết là ca ca thất tình. Hảo thàm, ca ca, hôm nay ta cho ngươi làm cơm chưa đi? Ta giúp ngươi thu thập phòng ở đi. Muốn hay không ta đi tiệm cơm hỗ trợ chuyển này nọ? Ta hiện tại khả có khí lực đâu. Lăng Hiểu thử muốn đậu ca ca vui vẻ. Kết quả Lăng Ngọc lại một mặt không cảm kích vung cho nàng 500 đồng tiền. Nhường nàng kia mắt mẻ kia ngốc đi. Lăng Hiểu, ca, ngươi là ta thân ca. Lăng Hiểu vô cùng cao hứng cầm tiền đi ra phụ cận đồ uống lạnh đĩa mơ siêu đại thịnh hạ lý. Còn có so nơi này càng mát mẻ địa phương sao? Lăng Ngọc, sao sao đồ uống lạnh trong tiệm mơ siêu, Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, Lăng Hiểu đang ngồi ở điều hòa phụ cận uống băng nước trái cây. Đột nhiên có người từ phía sau vỗ nàng một chút. Lăng Hiểu vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một Trương Viên Viên, đáng yêu non nớt khuôn mặt. Ân, có chút nhìn quen mắt, thật nhìn quen mắt, Lăng Hiểu, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Ngươi không thể không nhận thức ta thôi. Nằm tào, lão nương là Dương Mạn a. Có thế này nghỉ phép vài ngày a. Ngươi liền mất trí nhớ. Dương Mạn nhìn thấy Lăng Hiểu luôn luôn một mặt nghi hoặc xem bản thân. Không khỏi kêu to, này plastic khuê mật tình a. Thật sự là rất kinh không dậy nổi khảo nghiệm thôi. Lăng Hiểu, được rồi, nàng hiện tại nghĩ tới, chỉ đổ thừa trong đầu sự tình nhiều lắm, cho nên muốn sự tình thường xuyên hội kịp thời, nói ra ngươi khả năng không tin, ta mấy ngày hôm trước xuyên không, ngày hôm qua vừa xuyên không trở về, cho nên đột nhiên vừa nhìn thấy ngươi, ta thật đúng không nhớ ra, ngượng ngùng, thất kính, ta trước cạn một ly, Lăng Hiểu nói xong. Lại trái lại tự uống khởi nước trái cây đến, một bên Dương Mạn một mặt mộng bức, Lăng Hiểu ngươi có thể a, này lừa người lý do cũng đỉnh tiến bộ cùng với thời đại a. Ngươi động không nói ngươi xuyên nhanh đi đâu, có phải không phải còn thuận tiện cùng 99 cái nam nhân yêu đương. Dương Mạn nói xong đã ngồi xuống Lăng Hiểu đối diện, chậc, 99 cái nhưng là không có, bất quá truy ta nhân quả thật rất nhiều. Theo Phúc Hắc Đế Vương, bệnh kiêu tổng tài, đến thị huyết ma tôn, một cái cũng không thiếu, Lăng Hiểu một mặt nếu có chút chuyện lạ nói xong. Thuận tiện lại bổ sung một câu, đúng rồi, một cái so một cái xuất, nhan trị đều thật nghịch thiên, chật chật, xem đem ngươi có thể, phàm là có bàn củ lạc, cũng không thể túy thành như vậy a. Người này không là ở uống nước trái cây, người đây là uống răng tiểu bạch đi. Chuyện xưa này biên cùng thật sự giống nhau, Dương Mạn còn chưa có quên thuận tiện tổn hại nhất. Tổn hại Lăng Hiểu, chân khuê mật nên như vậy. Tổn hại càng vững chắc. Ai, đầu năm nay, nói thật ra quá khó khăn, Lăng Hiểu lắc lắc đầu. Lập tức mới rốt cuộc chính xác xuống dưới. Tốt lắm, ta đều là ở mơ mộng hão huyền. Không cùng ngươi xả, ngươi thế nào chạy bên này? Lăng Hiểu tự nhiên là nhớ lại Dương Mạn, nàng là Lăng Hiểu đồng học, cũng là Lăng Hiểu hảo khuê mật, chẳng qua, Dương Mạn cũng không ở tại này khu, trong nhà nàng hoàn cảnh không sai, trụ là khai phá khu tiểu căn nhà lớn, ta này không là tới tìm ngươi sao, đi nhà ngươi đại ca ngươi nói ngươi ở bên cạnh ăn băng đâu, ngươi nói ngươi không sẽ thật sự đã quên đi, hôm nay là Quách Hiểu Nguyệt sinh nhật. Nói tốt lắm buổi tối cùng đi oanh nằm sắp quán cho nàng chúc mừng sinh nhật a. Lăng Hiểu, giống như, tựa hồ, là có như vậy sự kiện. Ngạch, thì ta như vậy vội thôi. Quách Hiểu Nguyệt là ai tới? Lăng Hiểu suy nghĩ một lát, mới nhớ tới. Quách Hiểu Nguyệt là nàng sau bàn. Hai người quan hệ không xa cũng không gần. Xem như so phổ thông đồng học tốt một chút đi. Chính yếu là... Quách Hiểu Nguyệt mẫu thân cùng Dương Mạn mẫu thân là đồng sự. Nàng cùng Dương Mạn so góc tốt, liên quan, cùng Lăng Hiểu quan hệ tự nhiên cũng gần đây một chút. Đệ 905 chương ta coi ngươi là khuê mật. Ngươi cư nhiên, Quách Hiểu Nguyệt hôm nay sinh nhật à? Nguy rồi, ta còn chưa có mua lễ vật đâu. Lăng Hiểu Hậu chi hậu giác bắt đầu đau lòng bản thân bóp tiền. Đại ca liền cho nàng 500, bây giờ còn thừa lại 456. Ta chỉ biết ngươi khẳng định lại đã quên. Ngươi cái tiểu hồ đồ đàn, Dương Mạn ở một bên đắc ý cười. Nâng tay theo bản thân trong túi xuất ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Cấp, ta đã sớm giúp ngươi chuẩn bị tốt, tỷ tỷ ta đối với ngươi đạt đến một trình độ nào đó đi. Lăng Hiểu ngẩn ra, lập tức trong lòng ấm áp. Mạn tỷ, này nhiều ngượng ngùng a. Nói xong Lăng Hiểu đã không chút khách khí đem cái kia cái hộp nhỏ thu lên. Dương Mạn, a, nữ nhân, thấy này nọ biết kêu Mạn tỷ. Vừa rồi ngươi còn làm bộ không biết ta đâu. Lăng Hiểu, hai người ở đồ uống lạnh trong tiệm lại ăn điểm băng cháo. Sau Lăng Hiểu liền lôi kéo Dương Mạn đến trong nhà mình. Hôm nay ngươi ngay tại trong nhà ta ăn cơm chưa đi? Muốn ăn gì, ta cho ngươi làm. Lăng Hiểu làm như có thật đối với Dương Mạn mở miệng nói. Mà Dương Mạn chính là một mặt rào hoạt cười. Ta mới không ăn ngươi làm đâu. Ta muốn ăn Lăng Ngọc ca làm, hắn so ngươi tay nghề tốt hơn nhiều. Đúng rồi, gần nhất thế nào không thấy được Lăng Ngọc ca bạn gái a? Chia tay, Lăng Hiểu ở một bên rầu rĩ trả lời một câu. Thật sự, Dương Mạn sửng sốt, lập tức kinh hỉ hét to một tiếng. Nằm tào, đại ca của ta chia tay, ngươi ở đàng kia cao hứng cái gì kính nhi? Lăng Hiểu quay đầu đừng có thâm ý xem Dương Mạn. Ta coi ngươi là khuê mật, chẳng lẽ, ngươi muốn làm ta đại tàu, ngạch, ta không là, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Dương Mạn tiểu mặt đỏ lên, lập tức bay nhanh phủ định. Hừ, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Lăng Hiểu làm bộ tức giận trắng liếc mắt một cái Dương Mạn. Trong đầu lại ở tính toán Dương Mạn hội trở thành bản thân đại tàu khả năng tính. Đại ca đến cùng thích cái dạng gì nữ hài tử đâu. Ôn nhu đáng yêu, thông minh lanh lợi, chim nhỏ nép vào người. Lăng Hiểu cảm thấy trong đầu một mảnh tương hồ. Nói thật, nàng giống như thật sự chưa bao giờ nghiêm cẩn lo lắng cùng phân tích qua vấn đề này. Xem ra về sau có thời gian muốn hòa đại ca hảo hảo nói chuyện. Lăng Hiểu cùng Dương Mạn một đường về tới trong nhà. Lăng Ngọc vừa lúc ở làm cơm trưa. Hảo muốn biết Dương Mạn muốn đến ăn cơm giống nhau. Lăng Ngọc hôm nay làm không ít hảo đồ ăn. Lăng Ngọc ca, nếu không ta giúp ngươi đánh cái xuống tay đi. Dương Mạn một mặt tích cực đi phòng bếp. Lăng Hiểu theo ở phía sau thẳng bĩu môi. Ngươi cái chó săn, trong mắt chỉ có đại soái ca. Hừ, phòng bếp bên trong phòng bếp dùng không đến các ngươi. Ta rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt. Hai người các ngươi nhìn một lát TV đi. Nga đúng rồi, Lăng Hiểu. Ngươi đêm nay không là muốn đi ra ngoài sao? Mấy giờ trở về? Lăng Ngọc cự tuyệt Dương Mạn hỗ trợ. Hơn nữa thuận tiện hỏi Lăng Hiểu một câu buổi tối an bày. Không biết, đại khái muốn khoảng 12 giờ đi, Lăng Hiểu là sẽ không ở bên ngoài qua đêm. Cấp Quách Hiểu Nguyệt quá hoàn sinh nhật, nàng phải về nhà. Lăng Ngọc ca, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta nhường ta tiểu thúc lái xe đem Lăng Hiểu đuổi về đến. Tuyệt đối an toàn đưa đến ra. Dương Mạn cùng ở một bên đóng gói phiếu. Nàng tiểu thúc ra ngay tại kia một mảnh khu biệt thự. Hơn nữa hắn còn có xe. Qua lại đưa các nàng tương đối phương tiện. Nghe xong Dương Mạn lời nói Lăng Ngọc ánh mắt lóe ra. Cuối cùng vẫn là mỉm cười gật gật đầu. Nửa giờ sau, Lăng Hiểu tiểu trên bàn cơm đã bày đầy ăn ngon. Dương Mạn cùng Lăng Hiểu đều không có khách khí. Không đợi Lăng Ngọc đem tối có cái kia ngư bưng lên. Hai người đã chút không để ý hình tượng ăn nhiều lên. Lăng Ngọc đem kho tàu cá lư phóng tới cái bàn trung ương. Xem trước mắt hai cái ăn hóa không khỏi khẽ lắc đầu. Nữ nhân a, trên bàn cơm không ngừng ăn. Hạ bàn ăn liền ồn ào giảm béo. Giảm béo, các ngươi thật đúng là một cái mâu thuẫn sinh vật a. Đệ 906 chương này. Liền là của ta thanh xuân sao? 8 giờ tối, Dương Mạn cùng Lăng Hiểu đã đến đã sớm ước tốt biệt thự oanh nằm sấp quán ngoại. Lăng Hiểu, Dương Mạn, các ngươi đến, đã sớm đến đồng học nhóm. nhiệt tình tiếp đón hai người đi vào. Oanh nằm sấp quán tổng cộng 3 tầng, lầu 1 là phòng bếp cùng đại tiệc thính. Lúc này trong phòng bếp đã có đầu bếp bận rộn, chúng ta đi trước lầu 2 ngoạn một lát, nhân còn chưa tới tề đâu. Biệt thự lầu 2 là giải trí thất, có mặt trược kỳ bài thất, banh bàn thất, còn có cây tivi thất cùng kiến thân thất. Tận cùng bên trong tiểu chỗ rẽ đại sảnh còn bãi không ít máy chơi game. Lăng Hiểu, chúng ta đi ca hát đi. Dương Mạn đối bàn bài cùng banh bàn đều không có hứng thú. Lôi kéo Lăng Hiểu đi ca hát, hai người vừa vào cửa phòng, Dương Mạn liền thần bí hề hề lôi kéo Lăng Hiểu, ở nàng bên tai nói thầm, Lăng Hiểu, vừa mới ngươi thấy được không? Tam ban Tiết Khải cũng tới rồi. Hắn có phải hay không đến cùng Quách Hiểu Nguyệt thổ lộ a? Hắn đều đuổi theo Quách Hiểu ngày rằm năm. Tiết Khải, không ấn tượng, Lăng Hiểu lắc lắc đầu. Mà lúc này Dương Mạn còn tại nói nhỏ. Ta nghe nói Quách Hiểu Nguyệt lần này còn mời Tống Thần. Ngươi nói chuyện này Nhi Huyên. Chúng ta 13 chung ai chẳng biết nói Tống Thần này khỏa giáo thảo a. Ta xem Quách Hiểu Nguyệt cũng đối hắn có ý tứ. Chính là không biết Tống Thần là nghĩ như thế nào, đến bọn họ nay tuổi. Tuy rằng trường học tam làm ngũ thân không cho yêu sớm. Tộc trưởng cũng quản thật nghiêm mơ siêu nhưng là, không rung động thanh xuân, kia vẫn là thanh xuân sao? Mượn Dương Mạn mà nói, tuy rằng không có lá gan yêu đương đi, nhưng là ít nhất còn có cái đối tượng thầm mến đâu. Tuy rằng là tiến vào ca hát. Nhưng là Dương Mạn Lăng là lôi kéo Lăng Hiểu nói nửa giờ lặng lẽ nói. Thẳng đến sau này, lại tới nữa hai cái nữ đồng học, vài người líu díu hảo không náo nhiệt, mà Lăng Hiểu lúc này lại cả người đều ở thần du trạng thái. Này, liền là của ta thanh xuân sao? Không biết có phải không phải bởi vì đã trải qua nhiều lắm. Lăng Hiểu cảm thấy thiện lương của bản thân giống đều đã già đi. Bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, xem Dương Mạn các nàng hi hi ha ha, Lăng Hiểu lấy cớ đi toilet, liền một người ly khai KTV thất, tìm nửa ngày, tìm được biệt thự lầu 2 một cái kiểu cởi mở ban công. Lăng Hiểu liền đi qua, ai, Lăng Hiểu nhìn bên ngoài sắc trời, bầu trời tối như mực, chỉ có một vòng trăng non, nhìn không tới gì tinh quang, bất quá loại này yên tĩnh hoàn cảnh. Nhưng là nhường Lăng Hiểu tâm tình bình phục không ít, có lẽ, nàng vừa mới hồi đến nơi đây, còn không thói quen đi. Trước kia làm NPC thời điểm, Lăng Hiểu đều là muốn theo trẻ con làm khởi, chậm rãi đi thích ứng đi lớn lên, từ từ sẽ đến. Lăng Hiểu tin tưởng, bản thân rất nhanh sẽ thị ứng, rất nhanh là có thể cùng người chung quanh hòa mình. Sinh nhật ké vào 9 giờ chính thức bắt đầu. Đại gia đều đưa lên bản thân lễ vật cùng chúc phúc. Mà tựa như Dương Mạn đoán trước giống nhau, Tiết Khải hôm nay định rồi 99 đóa hoa hồng. Thật là nhân cơ hội đối Quách Hiểu Nguyệt tiến hành rồi thổ lộ. Chính là, Quách Hiểu Vân định không có nhận nàng, vì không nhường trường hợp rất xấu hổ. Đại gia rất nhanh liền nói sang chuyện khác, bắt đầu phân bánh ngọt, này khâu đoạn Lăng Hiểu cũng rất thích. Không có biện pháp, ai nhường nàng trời sinh liền đối ăn gì đó, đặc biệt để ý đâu. Ha ha, một đám người vô cùng náo nhiệt luôn luôn làm ầm ĩ đến hơn 12 giờ. Lăng Hiểu nhìn Dương Mạn, lôi kéo nàng tưởng phải rời khỏi. Hai người cũng chưa uống rượu, cho nên ra biệt thự đầu đều thật thanh tỉnh. Dương Mạn cho nàng tiểu thúc gọi điện thoại. Rất nhanh liền có một đeo mắt kính trung niên nam tử mở ra một chiếc màu bạc xe BMW đi lại. Lên xe, Dương Mạn cười hì hì lôi kéo Lăng Hiểu lên xe. Dương thúc thúc hảo, Lăng Hiểu còn cùng Dương Mạn tiểu thúc thúc hỏi hảo. Dương Mạn tiểu thúc Dương Đình hướng về phía Lăng Hiểu hơi hơi gật gật đầu. Tiểu thúc, trước đưa Lăng Hiểu trở về đi. Dương Đình gật gật đầu. Hắn biết Lăng Hiểu ra cùng Dương Mạn ra là hai cái phương hướng. Trước đưa Lăng Hiểu tương đối tiện đường. Hết chương.